Hỏa một trong nói, Ninh Phàm tu hành nhiều năm, trong lòng cũng là có phần có tâm đắc. Như có thời gian, hắn cũng sẽ biết tu luyện cái này Thanh Loan Kinh, từng bước một tu ra chín yêu âm dương đệ nhất âm dương, Thanh Loan âm dương, để trưởng ngự thiên địa chi hỏa. Đáng tiếc, tu luyện 27 âm dương không phải một lần là xong sự tình, Ninh Phàm hôm nay cũng chỉ có thể bắt tay vào làm kế hoạch thoáng một phát, muốn chính thức buông tay đi tu luyện, còn phải đợi tu vị lại đề thăng một ít về sau. Đông Hải Trung ở trong, còn gửi lại lấy vô số tinh thuần vô cùng hư không đạo tắc. Những hư không này đạo tắc, sẽ là ta ngày sau tu luyện, giới âm dương, hữu lực cam đoan. Hư không, là đối với không gian khống chế, đem hư không chi lực tu luyện tới cực hạn người, là trưởng giới tiên đế, phất tay thành giới. Năm đó thức tỉnh vịn cách yêu huyết, trong trí nhớ của ta, từng đạt được vịn cách nhất tộc yêu công, phù ly thôn ảnh. Công pháp này tuy là đề cập như thế nào giải trừ nghiệt ấn, lại có thể giúp ta tu ra vịn cách âm dương. Duy một rắc rối chính là, không biết muốn ở đâu tìm kiếm đủ nhiều vịn cách yêu lực, từng bước một tu ra này âm dương đến. Trong tay của ta công pháp, đầy đủ ta tu luyện 27 âm dương, nhưng nếu không đối ứng đạo tắc chi lực, ta liền không cách nào dùng liệt nguyên thuật ngưng tụ liệt nguyên tinh, không cách nào tu ra riêng phần mình âm dương. Ninh Phàm tại tàng tiên tháp trong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định ra ngoài này tháp. Chỉ là trước khi đi lập tức, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại, hướng đi thông tầng thứ 10 phong ấn cửa đá nhìn lại. Chỉ cần mở ra phong ấn, có thể theo cửa đá tiến vào, leo lên thang đá, đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10, theo loạn cổ nói, là phong ấn, cái chìa khóa, địa phương. Cái chìa khóa là cái gì, Ninh Phàm cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn, nhìn qua tầng thứ 10 phong ấn cánh cửa cực lớn, ánh mắt ngưng trọng chi cực. Khoảng cách gần như vậy giải trừ phong ấn cánh cửa cực lớn, hắn lại theo cánh cửa cực lớn ở trong, cảm nhận được một tia lại để cho hắn thất thố khí tức. Rất quen thuộc, lại rất lạ lẫm. Quen thuộc lại để cho hắn cơ hồ huyết mạch sôi trào, lạ lẫm, lại để cho hắn không cách nào nhớ tới. Cái kia khí tức, là ai? Ngươi, không nhớ rõ. Phong ấn cánh cửa cực lớn bên trong, truyền ra một đạo sâu kín nữ tử thanh âm. Thanh âm này, Ninh Phàm xác định chính mình chưa từng nghe đến qua, tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được. Nhưng nghe được thanh âm này lập tức, hắn cảm thấy trong lòng của mình một chỗ, dường như tê liệt đau đớn. Nhân sinh, là một hồi long trọng gặp phải. Như ngươi hiểu được, xin mời quý trọng. Đây hết thảy, ngươi đều hiểu được, chỉ là ngươi, không nhớ rõ. Ngươi, là ai? Vì sao bị phong ấn ở tầng thứ 10 bên trong? Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, lập tức hướng phong ấn cửa đá đi đến, nhưng còn chưa đến gần, liền bị phong ấn cửa đá trầm trọng khí thế bức lui, không cách nào tới gần. Cái này phong ấn cửa đá tối thiểu phải có thánh nhân thực lực mới có thể mở ra. Ta là của ngươi cái chìa khóa, có thể ngươi lại quên lãng ta. Quân không nhìn được thiếp. Nàng kia thanh âm dần dần biến mất, lại không vang lên qua. Ninh Phàm ngóng nhìn cửa đá hồi lâu, cuối cùng đè xuống hỏi thăm loạn cổ xúc động. Trong lòng của hắn đã không lúc đầu xúc động, lại nhìn cửa đá thời điểm, trong mắt đã có một tia mờ mịt. Ta nhất định đã gặp nhau ở nơi nào nàng, nhưng nàng là ai? Ninh Phàm lúc này cảm giác tựu thật giống phàm nhân thân ở trong lúc ngủ mơ cảm giác bình thường, rõ ràng cảm thấy trong mộng hết thảy giống như đã từng quen biết. Rõ ràng cảm thấy có lẽ nhớ kỹ mấy thứ gì đó, lại hết lần này tới lần khác không cách nào nhớ lại. Đợi thức tỉnh lúc, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, đợi hồi tưởng lúc, rồi lại đã quên trong mộng gặp cái gì. Kiếp phù du nếu là một giấc chiêm bao, luân hồi là đan vào không ngừng tàn mộng. Không có gì gây khó dễ, chỉ là rốt cuộc không thể quay về. Đợi mộng tỉnh, ngươi đã không phải ngươi, ta đã không phải ta. Ta, đi nha. Cái này cửa đá, một ngày kia, ta sẽ đích thân mở ra. Ninh Phàm quay người đi ra tàng tiên tháp, cũng không nghe được cửa đá ở bên trong, có một đạo vui mừng nữ tử thanh âm truyền ra. Tiểu Hồ Điệp, trưởng thành. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 850, Hô Phong, hoán vũ thời gian như nước, 3 tháng trôi qua. 3 tháng này, Ninh Phàm ở tại tiểu yêu nữ tẩm cung. Cùng tiểu yêu nữ xuất nhập đồng hành, thần hư tu sĩ sớm đã thấy nhưng không thể trách. mà tàng tiên tháp phong ấn cửa đá cái kia nói thanh âm lại không truyền ra qua. Tiểu yêu nữ gần đây thập phần phiền muộn, Ninh Phàm một có thời gian liền đem nàng hướng trên giường ôm, dường như vĩnh viễn đều là muốn tìm dáng dấp bất mãn. Chỉ có vào đêm thời điểm, Ninh Phàm mới có thể tại tiểu yêu nữ ngủ say về sau lặng lẽ trốn vào huyền âm giới tu luyện. Tiểu Phàm phàm tinh lực thật sự là tràn đầy, không hổ là loạn cổ truyền nhân. Lúc đêm khuya vắng người, tiểu yêu nữ toàn thân mềm yếu nằm ở Ninh Phàm dưới thân, trong nội tâm âm thầm bình luận. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm 3 tháng qua đối với nàng sở tác sở vi, mặt của nàng liền nóng hổi như lửa đốt. Một hồi mỏi mệt cảm giác truyền đến, nàng liền tại Ninh Phàm công phạt xuống, ngủ thật say. Đáp một cái đằng trước hảo sắc như mệnh phu quân, thật sự là quá mệt mỏi. Gặp tiểu yêu nữ thiếp đi, Ninh Phàm theo tiểu yêu nữ trong thân thể rời khỏi, vì nàng đắp kín chăn mỏng, khoác trên vai y mà lên. Hắn như thế không biết mệt mỏi tại tiểu yêu nữ trên người cày cấy, tự nhiên không đơn thuần là vì đồ nhất thời vui thích. Tiểu yêu nữ trong cơ thể ám huyết, nhưng có cực nhỏ một tia lưu lại khí tức không tán. Trong 3 tháng này, Ninh Phàm dựa vào vô số lần song tu, đơn giản chỉ cần đem tiểu yêu nữ sở hữu còn sót lại ám huyết khí tức toàn bộ xóa đi. Quá trình tự nhiên là hương diễm chi cực, không cần nhiều lời. Tại tiểu yêu nữ ngủ say về sau, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, trốn vào huyền âm giới tây giới động phủ, bế quan tu luyện. 3 tháng qua, Ninh Phàm mỗi đêm đều tới đây, hấp thu thần không đế nguyên thần tinh huyết lực lượng. Theo nguyên thần trong tách ra 1/3 máu huyết, khiến cho thần không đế thân thể suy yếu, lập tức bế quan, không hỏi thế sự loạn cổ đại đế yêu cầu những tinh huyết này, là vì trợ giúp Ninh Phàm tu luyện hoàng khí. Hoàng khí hoàng ảnh, là toái hư tu sĩ tam đại thần thông một trong, đế khí đế ảnh, lại là trở thành tiên đế ắt không thể thiếu đồ vật. Bao nhiêu vạn cổ đệ ngũ kiếp tu sĩ, bởi vì không cách nào tu ra đủ nhiều đế khí, dừng bước tại tiên vương cảnh giới, không cách nào trở thành tiên đế. Đế khí là hoàng khí chuyển hóa mà đến. Hôm nay tu luyện hoàng khí là vì ngày sau thành đế làm chuẩn bị. Ninh Phàm vừa vào tây giới động phủ, lập tức khoanh chân tại trên bồ đoàn, lấy ra một cái phong ấn lấy thần không đế tinh huyết bình ngọc. 3 tháng luyện hóa, cái này trong bình ngọc máu huyết chỉ còn cuối cùng một tia. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm nhổ nắp bình, đem trong bình ngọc còn thừa không nhiều lắm máu huyết đều nuốt. Ninh Phàm hai mắt nhắm lại, thiên linh run lên, bay ra một cái tán lấy kim quang màu vàng nguyên thần, dung mạo thình lình cùng Ninh Phàm không có sai biệt. Nguyên thần trên người kim quang là hoàng khí nhan sắc. Tại luyện hóa mất thần không đế nguyên thần tinh huyết sau, Ninh Phàm nguyên thần bộ dáng đã có biến hóa, biến thành màu vàng, dường như một cái phiên bản thu nhỏ kim giáp thiên thần. Màu vàng nguyên thần khoanh chân tại Ninh Phàm thiên linh phía trên, một chút luyện hóa mất tiên đế tinh huyết. Thời gian dần qua, màu vàng nguyên thần lộ ra vẻ thống khổ, lại cắn răng nhịn xuống, trên người bắt đầu tràn ra màu vàng sương mù. Không biết qua bao lâu, màu vàng nguyên thần chợt dương đôi mắt, phun ra một đạo kim quang. Kim quang kia một khi bay ra, lập tức hóa thành một đầu 15 trượng dài hoàng khí phi long, tại trống trải trong động phủ xoay quanh tê minh. 15 trượng hoàng khí phi long, một đạo hoàng khí lại tương đương với người bên ngoài 300 nói. Cảm thụ được hoàng khí uy năng phóng đại, màu vàng nguyên thần thỏa mãn gật đầu. Theo Ninh Phàm biết, chỉ cần có được 1000 đạo đế khí là được ngưng tụ đế ảnh, thành tựu tiên đế vị. 1000 đạo đế khí cần thông qua 1000 đạo hoàng khí chuyển hóa. Ninh Phàm tuy chỉ một đạo hoàng khí, lại tương đương với thường nhân 300 nói. Như cuộc đời này lại tu ra 700 đạo hoàng khí, liền không cần lo lắng thành đế lúc hoàng khí vấn đề. Ám thần quả luyện hóa cần đã lâu tuế nguyệt, thần không đế nguyên thần tinh huyết cũng là bị Ninh Phàm triệt để đã luyện hóa được. Thu hồi hoàng khí phi long, thu hồi nguyên thần nhập vào cơ thể, Ninh Phàm mở mắt ra, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Ám thần quả, tiên đế tinh huyết đều đã xử lý xong, loạn cổ tặng tặng lễ vật, chỉ còn phong tiên bia không có lợi dụng. Ninh Phàm đứng dậy đi ra động phủ. Ngoài động phủ, đứng thẳng một tòa cự bia, đúng là phong tiên bia. Tại đây phong tiên trên tấm bia, hôm nay đã khắc có 152 cái chữ. Để 152 cái chữ là vũ, khắc ngấn hơi thiển. Bởi vì Ninh Phàm ngày đó khắc chữ thời điểm, thương thế quá nặng, đã là kiệt lực trạng thái. chỉ khơi dậy cự bia 40 đạo thần quang mà thôi. Bởi vì kích thích thần quang không nhiều lắm, Ninh Phàm theo cự bia trong đạt được thần thông, cũng không phải gì đó lợi hại chi thuật. Phong tiên bia trong có một cỗ ý chí tồn tại, cho nên, này bia có thể phong tiên, có thể ban thưởng nhân thần thông. Ngày đó công kích của ta, khơi dậy phong tiên bia 40 đạo thần quang, từ đó đạt được thần thông, tên là phong vũ chi thuật, là một loại cấp thấp phong ấn thuật, tác dụng không lớn. Hôm nay ta lúc này bia lại khắc vũ chữ, không biết có thể không một lần nữa đạt được một ít thần thông. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, thi triển ra chiến thần quyết đệ nhất biến, chiến hỏa thiêu đốt ở bên trong, hóa thành tóc đỏ hồng y vị diện giao dịch cuồng đồ chương mới nhất. Cổ ma tu vi, lập tức tăng vọt, pháp thể dung hợp xuống, Ninh Phàm phất tay triệu ra chảm ước nói kiếm, lập tức hung hăng chém về phía phong tiên bia, tại vốn có vũ chữ trên cơ sở, một lần nữa khắc kế tiếp vũ chữ. Bành, kiếm quang chém dụng tại phong tiên trên tấm bia, khơi dậy 55 đạo thần quang. So về Nguyệt Hàn tiên tử 56 đạo thần quang, vẫn là thiếu đi một đạo. Thần quang cùng một chỗ, lập tức liền có một đạo hào quang theo phong tiên bia trong bắn ra, chui vào Ninh Phàm trong thức hải. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trong thức hải, nhiều ra một cái thần thông pháp môn tu luyện. Thần thông danh tự là Vũ Thiên Bản. Đây là dùng vũ ngưng hóa phi châm công kích thần thông, đối với một ít độ chân sơ kỳ tu sĩ mà nói, xem như không kém công kích thần thông rồi, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, này thần thông không cách nào nhập mắt của hắn. Lại đến, rút hồn. Ninh Phàm đưa tay hướng đại địa chộp tới. Nơi đây mặc dù không tinh hồn, đã có kéo vô tận đại địa chi hồn, có thể cung cấp Ninh Phàm rút ra. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, tự nhiên không cách nào rút tận trong ngàn thế giới sở hữu đại địa địa hồn, chỉ có thể rút sạch 1/3 địa hồn. Nuốt vào địa hồn về sau, Ninh Phàm cảnh giới phóng đại, quỷ huyền đỉnh phong khí tức, lập tức tăng trưởng đến độ chân sơ kỳ. Lại là một kiếm chém về phía phong tiên bia, lúc này đây, nhưng lại khơi dậy 61 đạo thần quang. Đạt được thần thông, nhưng không cách nào làm cho Ninh Phàm thỏa mãn, là chưa đủ. Hứa đạo ngày đó thần thông, tổng cộng khơi dậy 75 đạo thần quang. Ninh Phàm thu hồi chảm ước nói kiếm, giơ tay lên trường. Trong thiên địa lập tức hóa thành một mảnh hắc ám, chỉ có 7 tinh treo cao trời xanh. Thất trọng trường ấn, ngưng trong tay tâm, hóa thành một đạo hắc bạch trường ấn, bị Ninh Phàm hung hăng đập rơi vào phong tiên trên tấm bia. Này trường ấn, đúng là Ninh Phàm tự nghĩ ra chấp thiên ấn. Oanh, trong nổ vang, phong tiên trên tấm bia bắn ra 82 đạo thần quang, cũng có một đạo vũ thuật tin tức, truyền vào Ninh Phàm thức hải. 82 đạo thần quang. Đã vượt qua hứa đạo, nhưng đạt được thần thông, nhưng không cách nào làm cho Ninh Phàm thỏa mãn. Ánh mắt có chút lóe lên, trong thiên địa nói giống như lập tức tiêu tán. Trong thiên địa, tiếp theo sinh ra từng đạo điều hưu tây phong. Rền vang diệp ảnh xuất hiện tại trường không phía trên, không ngừng sinh diệt. Một cỗ khắc nghiệt khí tức, bỗng nhiên theo tây phong trong truyền ra. Giờ khắc này, Ninh Phàm một ngón tay điểm rơi. Phong tiên trên tấm bia, vũ, chữ. Lập tức theo lấy tây phong ăn mòn, khắc ngấn không ngừng làm sâu sắc. Phong tiên trên tấm bia, 99 đạo thần cây gai ánh sáng mục lập lòe, cũng có một đạo hào quang, lập tức rơi vào Ninh Phàm thức hải ở trong. Ninh Phàm ánh mắt, lần thứ nhất có chút ngưng trọng. Lúc này đây đạt được thần thông, đúng là hai cái thần thông, một gã hô phong, một gã hoán vũ, đúng là Ninh Phàm mượn tây phong thuật khắc vũ chữ thời điểm. Mưa gió hợp nhất, làm cho phong tiên bia ban cho hai thức thần thông. Hô phong chi thuật, dùng ma niệm nhập phong, dùng gió lạnh ngưng hóa hắc long. Hoán vũ chi thuật, dùng sát khí hóa vũ, 10 giọt sát vũ, có thể sát nhân huyền, 100 tích quỷ huyền chết, 1000 tích sát vũ. Là độ chân cũng không khỏi không lui. Ninh Phàm nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên dương đôi mắt, một ngón tay điểm hướng trường không, cái này một ngón tay. Sáp nhập vào hắn cả đời ma niệm, trong thiên địa, lập tức gió lạnh khởi đấu chiến tam quốc. Gió lạnh ngưng vi hai đầu màu đen phong long, thời gian dần trôi qua, thứ ba đầu, đệ tứ đầu hắc long lần lượt xuất hiện, tất cả đều là gió lạnh biến thành. Dùng Ninh Phàm thiên nhân hợp nhất tư chất, đại năm đi thể chất, hô phong chi thuật nhất thời nửa khắc liền có thể lĩnh ngộ, cũng thi triển đi ra. Mà hoán vũ chi thuật, không có mấy ngày lĩnh ngộ, thì không cách nào thi triển. Ngưng tụ tứ đầu phong long đã là Ninh Phàm hôm nay cực hạn. Tứ đầu hắc long theo đám mây biến ảo mà ra, lập tức phát ra lại để cho thiên địa đều run rẩy gào thét, hướng phong tiên bia hung hăng đụng hạ. Gió lạnh mang tất cả phía dưới, đại địa phía trên cỏ cây lập tức héo rũ, mà phong tiên trên tấm bia tắc thì sáng lên 75 đạo thần quang. Tứ đầu hắc long hô phong thuật, uy năng mặc dù không bằng chấp thiên ấn, lại cũng không yếu quá nhiều. Hoán vũ chi thuật, uy năng giống như càng tại hô phong phía trên, không biết so về chấp thiên ấn, ai mạnh ai yếu. 99 đạo thần quang là được đạt được hô phong hoán vũ loại này lợi hại thần thông, nếu là kích phát càng nhiều nữa thần quang, không biết có thể theo phong tiên bia trong đạt được thần thông gì. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong mắt dấu hiệu sắp mưa lóe lên rồi biến mất, trong thiên địa lập tức mưa to như thác nước. Giờ khắc này, Ninh Phàm đích ý chí gia tăng tại thiên địa mưa bụi phía trên, phảng phất trong thiên địa này hết thảy chi vũ đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Vũ âm dương, giải trừ. Lông mày vũ tinh lập tức lóe lên, Ninh Phàm khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, một đường kéo lên đến độ chân cảnh giới đỉnh cao. Ba trượng ở trong, không có bất kỳ một giọt mưa dám can đảm xối tại Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm vụ kiếm túi, lập tức liền có năm đạo kiếm quang phóng lên trời, hướng phong tiên bia hung hăng chém rụng. Tại đây ngũ đạo kiếm ảnh chém rụng lập tức, trong thiên địa mưa to, lại toàn bộ dừng lại tại trường không, bất động. Phong tiên bia bị năm đạo kiếm quang chém trúng, lập tức kịch liệt rung rung, nổ bắn ra 396 đạo thần quang. Giải trừ vũ âm dương về sau, vũ chi ngũ kiếm uy năng quá mức khủng bố. Một cái so trên tấm bia bất luận cái gì lời sâu, vũ, chữ, thật sâu khắc khắc ở phong tiên trên tấm bia. Sử dụng trăm đạo hào quang, chui vào Ninh Phàm trong thức hải, không có chỗ nào mà không phải là về vũ thần thông bí thuật. Lại có nhiều như vậy. Ninh Phàm ánh mắt phải biến đổi, tại những thần thông này ở bên trong, không thiếu lợi hại chi thuật. Hắn cũng không biết, chỉ cần làm cho phong tiên bia kích phát 300 nói đã ngoài thần quang, là được đạt được bia trong chỗ có quan hệ với chỗ khắc chữ viết bí thuật. Những thần thông này không cần đặc biệt tu luyện, chỉ cần Ninh Phàm lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ, bằng hắn vũ âm dương chi lực, có thể đơn giản thi triển ra những thần thông này. Nếu ta lại khắc những thứ khác chữ, lại sẽ như thế nào? Ninh Phàm trong nội tâm khẽ động, như tại đây trên tấm bia khắc lên, hỏa, lôi, ám, chờ chữ, phải chăng cũng có thể đạt được những thần thông này? Đáng tiếc, phong tiên bia không có cho hắn tiếp tục nếm thử cơ hội, tại duy nhất một lần tặng cho Ninh Phàm trăm đạo thần thông về sau, phong tiên bia lập tức hào quang ảm đạm xuống dưới. Đảm nhiệm Ninh Phàm dù thế nào công kích, đều không thể tiếp tục gây ra thần quang rồi. Hướng minh tử thanh âm, tắc thì hợp thời địa tại bên tai Ninh Phàm vang lên, đó là hắn giao cho Ninh Phàm ám thần quả chờ vật lúc, nói cho Ninh Phàm đích thoại ngữ. Như phong tiên bia thần quang biến mất, là lực lượng hao hết, tu tại thần hư vụ hải ân cần săn sóc ngàn năm, mới có thể lần nữa sử dụng. Ha ha, như tới lúc đó, làm phiền tiểu hữu đem phong tiên bia còn đến thương các ân cần săn sóc, đợi ngàn năm về sau, phong tiên bia lực lượng bổ túc. Tiểu hữu muốn lại dùng, tự nhiên có rất nhiều cơ hội mạnh nhất kiếm tiên chương mới nhất. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, thoạt nhìn như có thời gian, cần đi một chuyến thương các, đem phong tiên bia trả lại cho thần hư các ân cần săn sóc rồi. Dù sao thương các sớm muộn gì là muốn đi. Ninh Phàm không có quên, hướng minh tử xem tại loạn cổ đế danh tự bên trên, cho hắn một cái đặc quyền. Tùy ý lấy dùng thần hư các tu luyện vật tư đặc quyền. Cái đặc quyền này, Ninh Phàm tự nhiên sẽ không lãng phí, những thứ không nói khác, đảo quả các loại trí bảo, hắn nhất định là muốn chuyển không. Cảnh ban đêm đã hết, Ninh Phàm về tới trên giường, ôm tiểu yêu nữ, cùng y mà ngủ. Sắp trời mông bạch thời điểm, hắn nhưng lại mộc lấy gió sớm, đi ra tẩm cung, đi ra tổng các đệ tử bỏ phạm vi, hướng phía Đông Hải tinh thương các tổng các bay đi. Hì hì, tiểu Phàm Phàm hôm nay tựa hồ có chuyện khác muốn làm. Sẽ không giày vò ta rồi, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nhìn qua Ninh Phàm lặng lẽ bóng lưng rời đi, tiểu yêu nữ cười tủm tỉm địa nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Bị chú sói rằng co 3 tháng, rốt cục có thể hảo hảo ngủ cái hấp lại cảm giác rồi. Thần hư tứ các, tông, hình, binh, thương. Thương các tại thần hư tứ các địa vị thấp nhất, nhưng lại nhất không thể thiếu một các. thần hư tứ các đệ tử tu luyện vật tư đều muốn theo thương các nhận lấy. Thương các tổng các, cơ hồ là thần hư các bảo khố đại danh từ. Tổng các nội tình cũng không phải là một cái chiến vương La Gia có thể so sánh đấy. Mặc dù chiến vương La Gia là đã từng có được tiên vương siêu cấp thế lực, Vũ Hải là thương các tổng các chỗ. Giờ này khắc này, thương các tổng trong các, vài tên đổ chân cảnh thương các trưởng lão chưa kịp chuyện gì phát sầu. Không ổn a, không ổn a, Đông Hải đảo vừa trầm nhập sương mù dưới biển rồi, lúc này đây lại chìm vào Vũ Hải tầng thứ tư. Tầng thứ tư, đây chính là chúng ta đổ chân không cách nào bước vào hung địa, là xá không lão quái. Tùy tiện đặt chân nơi đây, tu vị đều bị áp chế chín thành. Phiền toái, chẳng lẽ muốn thỉnh toái niệm cảnh tu sĩ ra tay, hỗ trợ tiến vào Vũ Hải bốn tầng, khiêng ra Đông Hải đảo sao? Mổ so với về sau, toái niệm lão quái đều đang bận tại chữa trị Đông Hải chung, không có rảnh phản ứng chúng ta thương các việc vặt. Chỉ có thể dựa vào tự chúng ta nghĩ biện pháp đến sao? Nếu không lại để cho Đông Hải đảo một lần nữa bay lên tầng thứ hai, chúng ta liền không cách nào mở ra bảo khố. Tông các không ít tinh anh đệ tử, có thể vẫn chờ chúng ta đưa đi hôm nay tu luyện đan dược a. Vài tên thương các trưởng lão đang tại nhíu mày khổ giữa mặt, bỗng nhiên ngay ngắn hướng ngẩng đầu, lộ ra vẻ không thể tin. Đã thấy trong thiên địa sương mù dày đặc, theo một đạo độn quang tiến vào, nhưng vẫn đi phân loại hai đạo. Cái kia độn quang chủ nhân, rõ ràng là một gã áo trắng thanh niên, là Vũ Chi Tiên Quân. Vài tên thương các trưởng lão lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói qua Vũ Chi Tiên Quân Ninh Phàm, một thân thần thông đối với mưa sương mù có chút khắc chế. Nếu có hắn lúc này, có lẽ không cần thỉnh động toái niệm lão quái ra tay, liền có thể làm cho Đông Hải đảo một lần nữa hiện lên. Bất quá nghe nói cái này Vũ Chi Tiên Quân có được chuẩn thánh lão tổ ban cho làm cho tín, có thể tùy ý lấy dùng trong bảo khố tu luyện vật tư. Hắn lần này đến đây, chắc có lẽ không lấy đi quá nhiều thứ đồ vật a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 851, yêu tổ động phủ thương các tổng các mấy ngàn vạn giảm khu vực, toàn bộ bao phủ tại màu bạc nhạt trong Vũ Hải. Những màu bạc nhạt này sương mù, có thể trở ngại tinh lực cảm giác, giảm xuống độn quang độn nhanh chóng, đối với thương các mà nói, là một đạo tự nhiên bình chướng. Lui tới tu sĩ đại đô chỉ có thể ở trong sương mù chậm chạp bay, coi như là mệnh tiên tu sĩ cũng không cách nào tại trong sương mù phạm vi lớn tản ra tinh lực. Vũ Hải trong trung tâm có một cái vòng xoáy khổng lồ, tại vòng xoáy trên không nổi lơ lửng từng tòa phù không thành trì, chỗ đó là thương các tổng các chỗ, mà vòng xoáy phía dưới thì là sương mù ở chỗ sâu trong cấm địa. Trên mặt đất sương mù bị thương các tu sĩ gọi sương mù tầng thứ nhất. Tại đây sương mù dày đặc nồng độ, đủ để trở ngại mệnh tiên tu sĩ tinh lực cảm giác. Vòng xoáy phía dưới, còn có sương mù tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Cụ thể có bao nhiêu tầng, ngoại giới hiếm có dấu người biết được, xem như thần hư các một cái bí mật. Sương mù tầng thứ 2 thiên địa, nổi lơ lửng một tòa treo trên bầu trời hòn đảo, tên là Đông Hải đảo. Này trên đảo, kiến lấy 8 tòa bảo khố. Ninh Phàm không vội không chậm địa hành đi tại trong sương mù, mỗi một bước đều dường như đạp ở chỗ này mưa bụi đạo tắc mạch lạc phía trên. Sương mù theo hắn đến, hướng hai đạo tự giác tách ra, giống như cung nghênh hắn tiến đến giống như bình thường. Ven đường một ít tu sĩ, vừa thấy như thế quỷ dị một màn, đều bị hoảng sợ biến sắc. Nhưng xem xét thanh hành tẩu tại trong sương mù chính là Ninh Phàm lúc, tắc thì nhao nhao cảm thấy thoải mái. Vũ Chi Tiên Quân Ninh Phàm có một loại huyền diệu thần thông, có thể làm cho mưa bụi thần phục. Việc này, Đông Hải tinh vực hôm nay ai không biết. Từng cái thần hư các tu sĩ, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít kính sợ. Một ít vân anh chưa gả nữ tu, nhìn về phía Ninh Phàm trong ánh mắt, tắc thì thường thường mang theo một chút hâm mộ, ngượng ngùng. Đây hết thảy, Ninh Phàm cũng không thèm để ý, hắn một đường độn đi, bay thẳng đến Vũ Hải trong tâm. Hướng thương các tổng các chỗ tu thành đáp xuống. Nơi đây sương mù dày vô cùng, không khí ướt át, đã có một loại trệ buồn bực cảm giác. Đáp xuống đến tu thành, Ninh Phàm nhưng lại không ở lâu, chỉ là lấy ra hướng minh tử cho lệnh bài, hướng phía tổng các phương hướng đánh ra một đạo làm cho bí quyết, xem như thông chi hắn đến. chợt lập tức thả người nhảy lên, hướng phía dưới sương mù vòng xoáy nhảy xuống. Hắn tới đây địa cùng sở hữu hai cái mục đích, một là tiến về trước sương mù tầng thứ hai Đông Hải đảo bảo khố, lấy dùng nơi đây tu chân vật tư. Hai là tiến vào sương mù tầng thứ tư, đem phong tiên bia để vào tầng thứ tư nội dưỡng bia ở bên trong ân cần săn sóc ngàn năm. Tiến vào bảo khố, cần thương các chủ làm cho. Tiến vào dưỡng bia trì, cũng cần thương các chủ làm cho. Ninh Phàm trên tay không có các chủ lệnh, đã có Hướng Minh Tử tặng cho lệnh bài. Cái lệnh bài này cùng các chủ làm cho công hiệu cơ hồ nhất trí. Những cấm địa này, hắn đều có thể tùy ý tiến vào. Thương trong các tu chân vật tư, hắn cũng có thể tùy ý lấy dùng. Thông báo thương các một tiếng, chỉ là xuất phát từ lễ phép. Nhưng mà đang ở Ninh Phàm đánh ra làm cho bí quyết lập tức liền có bốn đạo lưu quang vội vàng bay ra tổng các, gọi lại Ninh Phàm. Tiên quân xin dừng bước, Từ Minh Tứ lão có chuyện, muốn nói cho tiên quân. Nghe xong lời ấy, Ninh Phàm lập tức dừng hạ lạc xu thế, độn dừng lại tại sương mù trường không. Bốn đạo độn quang từ xa mà đến gần, hóa thành bốn gã lão giả bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là độ chân đỉnh phong tu sĩ. Từ Minh Tứ lão, bái kiến Vũ Chi tiên quân. Bốn gã lão quái riêng phần mình lộ ra mỉm cười, hướng Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Ninh Phàm nao nao, hướng bốn người ôm quyền hoàn lễ, kinh ngạc nói: "Bốn vị trưởng lão gọi lại Ninh Mộ, không biết có gì chỉ giáo?" Ninh Phàm ở tại tông các 3 tháng, Từ Minh Tứ lão danh hào, hắn hơi có nghe thấy. Hôm nay thương các nội xá không đã ngoài cường giả, toàn bộ bề bộn nhiều việc chữa trị trấn thiên trung, không rảnh bận tâm tục vụ. Bốn người này liền thành hiện nay thương các tổng các cao nhất người phụ trách, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không quá mức lãnh đạm bốn người. Ha ha, lão phu tuần từ, ba vị này, theo thứ tự là Triệu Minh Tử đạo hữu, Ngô Vương Tôn đạo hữu, Khúc Động Đình đạo hữu. Ta bốn người, là hôm nay thương các tổng các người phụ trách, sở dĩ gọi lại tiên quân, là có một chuyện muốn nhờ. Trong bốn người, một gã đầu đầy tóc xám lão đạo, có chút mỉm cười, hướng Ninh Phàm giải thích nói: "Tuần trưởng lão có chuyện gì muốn nhờ?" Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, dò hỏi. Dùng cá tính của hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng người bên ngoài thỉnh cầu, nhưng là không ngại nghe một chút. "Ha ha, tiên quân hôm nay tới đây, chắc là muốn vào nhập Đông Hải đảo bảo khố a?" Tuần Từ cười hỏi. "Đúng là như thế. Không dối gạt đạo hữu, hôm nay Đông Hải đảo bảo khố ra một chút biến cố." Tuần Từ cười khổ một tiếng, lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Ninh Phàm. Cái này ngọc giản ở trong khắc ấn có hắn bộ phận tinh lực, ghi chép lấy Đông Hải đảo chìm vào sương mù tầng thứ tư một chuyện. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, tinh lực chui vào trong đó, hồi lâu sau phương mới thu hồi tinh lực, khẽ chau mày. Hắn tới thật đúng là có chút ít không khéo. Gần đây nổi sương mù tầng thứ hai Đông Hải đảo, lại tại đêm qua chìm vào tầng thứ tư. Tuần trưởng lão thỉnh cầu, thế nhưng mà cùng việc này có quan hệ? Ninh Phàm dò hỏi. Đúng là như thế. Tuần Mộ nghe nói, tiên quân thần thông kinh người, một thân thần thông đối với mưa, sương mù có rất nhiều khắc chế, cả gan muốn mời tiên quân tiến vào tầng thứ tư, đem Đông Hải đảo chuyển rời về tầng thứ hai. Tầng thứ tư sương mù lực quá mạnh mẽ, chúng ta độ chân đỉnh phong đều không thể tiến vào, mặc dù là xá không tu sĩ, tùy tiện tiến vào, tu vị cũng sẽ bị áp chế chín thành, rất khó đem Đông Hải đảo chuyển rời về tầng thứ hai. Nếu không có phát giác được tiên quân đã đến, Tuần Mỗ giờ phút này hơn phân nửa đã phái người tiến về trước thiên ngục, thỉnh toái niệm tiền bối xuất thủ tương trợ rồi. Hy vọng tiên quân hơi thi viện thủ, trở thương các rời về Đông Hải đảo. Vật ấy, xem như lão phu một điểm lòng biết ơn, mong rằng tiên quân không muốn đem vật ấy bên trong tình báo tiết ra ngoài. Tuần Từ cười khổ một tiếng, lấy ra cái khác ngọc giản, giao cho Ninh Phàm. Tuần trưởng lão đối với ta ngược lại là rất có lòng tin. Chỉ có toái niệm lão quái có thể làm được sự tình, vậy mà phó thác cho ta. Ninh Phàm không khỏi bật cười, thầm nghĩ cái này Tuần Từ ngược lại là thập phần xem trọng cho hắn. Đợi tiếp nhận thứ hai ngọc giản, tinh lực quét qua, Ninh Phàm ánh mắt lập tức khẽ động. Cái này thứ hai ngọc giản là Tuần Từ tạ lễ, trong đó ghi chép đấy, dĩ nhiên là thần hư các một đại bí mật về sương mù bí mật. Những bí mật này có rất ít ngoại giới tu sĩ biết được, bình thường chỉ có số rất ít thần hư các lão quái biết được. Ninh Phàm thu hồi ngọc giản, lại nhìn Tuần Từ thời điểm, ánh mắt đã có 3 phần nghiền ngẫm, 7 phần ngưng trọng. Tuần trưởng lão dùng như thế hậu lễ tặng ta, Ninh mổ thế nhưng mà không cho rằng báo. Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tuần Từ. Ha ha, cái này tình báo mặc dù lão phu không để cho, sợ cũng đại một người khác, nguyện ý đưa cho tiên quân, dùng cho giao hảo tiên quân. Tuần Từ cười sang sảng nói, đã nhận lấy trưởng lão lễ vật, Ninh mộ tự nhiên hết sức, đem Đông Hải đảo chuyển rời về tầng thứ 2. Cáo từ. Ninh Phàm thật sâu nhìn Tuần Từ liếc, thân hình nhoáng một cái, hướng sương mù vòng xoáy bay đi. Tuần Từ cho hắn thứ 2 ngọc giản, ghi chép lấy về sương mù che giấu tình báo. Những tin tình báo này, thần hư các trong có tư cách biết được đấy, chỉ có giải rác 200-300 người. Sương mù là một chỗ thượng cổ mật địa, tổng cộng 9 tầng, là từng đã là Đông Thiên Tổ Đế Đông Yêu Tổ lưu lại một chỗ động phủ. Sương mù tầng thứ nhất, tự tại mặt đất, còn lại 8 tầng, thì tại vòng xoáy ở dưới địa uyên thế giới. 2-4 tầng sương mù, chỉ có thể dùng cho phòng ngự, không cách nào dùng cho tu luyện, là Đông Hải đảo lơ lửng chi địa. 5-8 tầng, linh khí dày vô cùng, chỉ so với thiên ngục hơi yếu, là thần hư các trong không ít xá không, toái niệm lão quái chỗ tu luyện. Tầng thứ 9, thì là Đông Yêu Tổ động phủ chỗ, trong đó cũng không cái gì vật phẩm, chỉ có một chút cổ quái nét khắc trên bia. Những nét khắc trên bia kia văn tự, cổ áo khó phân biệt, không người có thể xem hiểu. Không có ai biết, Đông Yêu Tổ từng ở trong động phủ của chính mình, viết xuống cái gì, là Tuần Từ giao cho Ninh Phàm tình báo. Đối với Đông Yêu Tổ động phủ, Ninh Phàm thế nhưng mà có phần có hứng thú. Như hắn có thực lực tiến vào sương mù tầng thứ 9, bất luận như thế nào, đều muốn nhập động phủ vừa xem. Tuần trưởng lão, ngươi vì sao phải đem Đông Yêu Tổ động phủ tình báo tặng cho Vũ Chi Tiên Quân? Chẳng lẽ ngươi cho là hắn có năng lực tiến vào sương mù tầng thứ 9? Tên là Ngô Vương Tôn trưởng lão tại Ninh Phàm sau khi rời đi, khó hiểu hỏi. Ha ha, Ngô đạo hữu nói đùa. Lão phu như thế nào hy vọng xa vời Vũ Chi Tiên Quân có thể tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, từ trước chỉ có thần hư song đế mới có thể vào, là tiên vương đều không thể bước vào, uy áp quá mạnh mẽ, cưỡng ép hiếp tiến vào, chỉ có cắn trả trọng thương. Tầng thứ 8, chỉ có muôn đời tiên tôn mới có thể bước vào. Tầng thứ 7, chỉ có toái niệm lão quái mới có thể bước vào. Dùng cái kia Vũ Chi Tiên Quân khắc vũ năng lực, hơn phân nửa có thể đến tới tầng thứ 6. Cho hắn mà nói, tầng thứ 6 là tuyệt hảo tu luyện chàng chỗ. Lão phu tặng hắn ngọc giản, chỉ là hòng tổ tiên một bước, nói cho hắn biết cái này một bí mật, xem như kết kế tiếp thiện duyên mà thôi. Tuần Từ cười cười, mang theo mặt khác 3 gã trưởng lão phản hồi tổng các. 4 người đều không cho rằng Ninh Phàm có thể vào tầng thứ 6 phía dưới, lại đều chắc Ninh Phàm có năng lực chuyển rời về Đông Hải đảo. Bọn hắn tự nhận là không có đánh giá thấp Ninh Phàm, đáng tiếc, bề ngoài giống như vẫn là đánh giá thấp. Vừa vào sương mù vòng xoáy, liền xem như tiến nhập sương mù tầng thứ 2. Sương mù tầng thứ 2, sương mù tự nhiên so mặt đất càng đậm, đến nơi này, mặc dù là độ chân tu sĩ, cũng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, tu vị, tinh lực toàn bộ sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Tầng thứ 2, càng nghỉ lại lấy linh tinh tinh sương mù thú. Những sương mù này thú linh trí thấp, tu vị cũng thấp, tối đa cũng vẫn là hóa thần tu vị mà thôi. Ninh Phàm tu ra vũ âm dương, trong cơ thể thai nghén ra một tia trưởng vị chi lực, đối với mưa sương mù có thật lớn khắc chế. Hắn tiến vào tầng thứ 2, tự nhiên không có đã bị bất luận cái gì áp chế, ngược lại bởi vì hắn đến, khiến cho một ít dấu ở trong sương mù dày đặc sương mù thú lạnh run rẩy bất an. Tại những linh trí kia thấp sương mù thú trong mắt, Ninh Phàm ở đâu là tu sĩ, rõ ràng là một giọt mưa, một giọt có thể chúa tể thế gian hết thảy mưa bụi đạo tắc vụ. Dùng chúng thấp kém tu vị, chỉ cần Ninh Phàm tâm niệm vừa động, là được bôi giết sự hiện hữu của bọn nó. Chúng sợ cực kỳ Ninh Phàm. Tại đây là Đông Hải đảo trước khi phù chỗ trống sao. Ninh Phàm tại tầng thứ 2 một chỗ rừng độn quang, tinh lực tràn ra cực xa. Nơi đây trong sương mù dày đặc, rõ ràng có con người làm ra thiết trí trận pháp dấu vết, có lẽ vẫn là Đông Hải đảo vị trí trước kia. Chỉ cần tiến vào tầng thứ 4, đem Đông Hải đảo chuyển rời về nơi này, là được hoàn thành tuần tự thỉnh cầu. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, lập tức hướng phía dưới bỏ chạy. Tại tiền phương của hắn, bỗng nhiên thoát ra hai cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn sương mù thu, lơ đãng đâm vào trên người của hắn. Cái này hai cái sương mù thu đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tu vị tắc thì chỉ tương đương với dung linh trình độ. Chúng bản tại truy đuổi chơi đùa, một cái sơ sẩy lại đập lấy Ninh Phàm cái này tuyệt thế hung tinh trên người. Trong đó một chỉ sương mù thu móng tay ngược lại là bén nhọn, lại tại Ninh Phàm trên mặt hoa hạ một đạo vết máu. Nga ô ô ô ô, hai cái linh trí thấp sương mù thu phát hiện mình xông hạ đại họa, đều là trực tiếp tạc mao, toàn thân phát run, yêu đồng trong tràn đầy sợ hãi, vẻ bất an. Chúng linh trí tuy thấp, thực sự minh bạch chảo phá Ninh Phàm mặt khả năng dẫn phát bao nhiêu hung hiểm. Chúng rất có thể bị Ninh Phàm trận mưa này sương mù nhất tộc khắc tinh nhất niệm gạt bỏ. Sương mù thú sao? Ninh Phàm ánh mắt thoảng qua đảo qua hai cái sương mù thú, bàn tay vuốt ve trên mặt vết máu, hắc tinh quang mang lóe lên, vết thương lập tức nhạt nhòa. Thấy lại hướng hai cái thú con ánh mắt, có tìm tòi nghiên cứu, có suy nghĩ, có kinh ngạc, duy chỉ có không có sát ý. Hắn cũng không phải là thị sát khát máu vô độ chi nhân, sẽ không bởi vì thú con vô tâm chi qua mà vọng động sát cơ. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đấy là những sương mù này thú móng vuốt sắc bén, có thể phá vỡ hắn thiên ma thân thể phòng ngự, tại trên mặt hắn cầm ra một tia vết máu. Sở dĩ có thể đem hắn chảo thương, không là vì cái này hai cái thú con móng vuốt đến cỡ nào lợi hại, mà là vì cái này hai cái thú con móng vuốt trong lúc vô tình dẫn động một tia thiên địa đại thế lực lượng, đã phá vỡ hắn thiên ma thân thể phòng ngự. Không phải sợ, các ngươi đi thôi. Ninh Phàm theo tay vung lên, trong tay áo lập tức sinh ra một đạo gió mát, đem hai thú tống xuất vô số khoảng cách. Trong mắt dấu hiệu sắc mưa lóe lên, hắn tinh lực lập tức cùng sương mù tầng thứ hai sở hữu sương mù dày đặc dung hợp làm một. Nhắm mắt lại, Ninh Phàm lại có thể bằng trong sương mù tinh lực thấy rõ nơi đây sở hữu ẩn nấp sương mù thú. Những sương mù này thú tu vị có lẽ thấp, lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể dẫn động một tia đại thế lực lượng. Dẫn động đại thế chi lực tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự có thể làm chúng đối mặt mạnh mẽ tu sĩ thời gian thoáng tự bảo vệ mình. Dẫn động đại thế lực lượng, đây là nơi đây sương mù thú từ nhỏ có thiên phú năng lực sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau, cuối cùng một lần nữa xoáy lên độn quang, hướng càng tầng dưới bỏ chạy. Sương mù tầng thứ ba, độ chân tu sĩ vừa vào nơi đây tất nhiên sẽ bị áp chế chín thành tu vị. Này tầng nhưng không cách nào ngăn cản Ninh Phàm nửa điểm độn nhanh chóng. Sương mù tầng thứ tư, là xá không tiến vào này tầng, cũng sẽ bị áp chế chín tầng tu vị. Đến nơi này một tầng, Ninh Phàm tu vị lại không một chút bị áp chế dấu hiệu. Hắn là vũ âm dương tu luyện giả, trong cơ thể bao hàm có một tia trưởng vũ chi lực. Chỉ có hắn áp chế mưa bụi phần, sao lại có hắn bị mưa bụi áp chế thời khắc? Sương mù tầng thứ tư, Đông Hải đảo đã một đường chìm vào cuối cùng. Tầng thứ tư cuối cùng có một đạo trận quang cách ngăn, đem bất luận cái gì ý đồ tiến vào tầng thứ năm tu sĩ ngăn cách. Cái này trận quang cách ngăn hết sức lợi hại. Chỉ có nắm giữ thông hành chỉ bí quyết tu sĩ mới có thể xuyên qua trận quang, tiến vào tầng thứ năm. Thông hành chỉ bí quyết, tuần tử thông qua ngọc giản cáo chi cho Ninh Phàm. Nếu không thông hành chỉ bí quyết, mặc dù Ninh Phàm là toái niệm tu sĩ, cũng không cách nào đơn giản xuyên qua cái này một hồi quang cách ngăn. Bị cái này trận quang cách ngăn một ngăn, Đông Hải đảo tự nhiên là chìm ngọn nguồn, không cách nào tiếp tục hướng tầng thứ năm trầm xuống. Nhìn qua lên trước mắt cực lớn hòn đảo, cùng với hòn đảo bên trên tám tòa bảo khố, Ninh Phàm trầm mặc một chút, véo động chỉ bí quyết, trực tiếp thi triển chuyển rời chi thuật. Lập tức, to như vậy Đông Hải đảo lóe lên phía dưới, lập tức vô ảnh, theo tầng thứ tự biến mất, trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ hai phía trên. Cái này Đông Hải đảo, đúng là bị Ninh Phàm nhất thức chuyển rời thuật đưa về tầng thứ hai. Không có nóng lòng tiến vào Đông Hải đảo bảo khố đoạt bảo, Ninh Phàm giờ phút này đối với sương mù chín tầng yêu tổ động phủ càng cảm thấy hứng thú. Tại Đông Hải đảo trở về vị trí cũ lập tức, tại phía xa thương các tổng các tuần từ bọn người, nhao nhao hiểu ý cười cười, lộ ra thán phục chi sắc. Quả nhiên, Ninh Phàm không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Đông Hải đảo rời về rồi. đem Đông Hải đảo chuyển hồi về sau, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, hướng phía tầng thứ tư một phương hướng khác bỏ chạy. Tại cái hướng kia, có một cái bị ẩn nấp trận pháp phong ấn tiên trì, đúng là dưỡng bia trì. Lợi dụng lệnh bài mở ra trận quang, Ninh Phàm hơi có không bỏ địa đem phong tiên bia để vào dưỡng bia trì ân cần săn sóc. Một lần nữa phong ra trận quang về sau, quay người rời đi. Một lần năng lượng hao hết, liền cần ngàn năm ân cần săn sóc. Ngàn năm ở trong, Ninh Phàm không cách nào nữa sử dụng phong tiên bia rồi. Vật ấy, liền tạm thời trả lại cho thần hư các ân cần săn sóc a. Đã đi ra dưỡng bia trì, Ninh Phàm lập tức mượn thông hành chỉ bí quyết, tiến nhập sương mù tầng thứ 5. Vừa vào tầng thứ 5, đang tại tầng thứ 5 tu luyện 26 tên lão quái, nhao nhao dương đôi mắt, hình như có nhận thấy địa hướng Ninh Phàm phương hướng trông lại. Những lúc này tu luyện lão quái, tu vị thấp nhất đều là xá không sơ kỳ, tu vị kẻ cao nhất, thậm chí còn có xá không hậu kỳ. Ở chỗ này tu luyện đấy, đều là quanh năm bế quan không xuất ra thần hư các lão quái. Đối với ngoại giới nghe đồn, từ trước đến nay chẳng quan tâm, một lòng chỉ cầu tu luyện. Thần hư các nhiệm vụ cho bọn họ, cũng chỉ có tu luyện một sự kiện mà thôi. Đợi một thời gian, bọn hắn sẽ là thần hư các đời sau đỉnh phong lực lượng. Cái gì? Quỷ huyền đỉnh phong? Làm sao có thể? Quỷ huyền đỉnh phong tu sĩ, sao có thể có năng lực tiến vào sương mù tầng thứ 5? Người này hẳn là ẩn nấp tu vị không thành. Hừ, thật sự là cố lộng huyền hư. Thấy không rõ.